Sự rung động có chủ ý, chương 35, Thư Ninh phản đòn vừa bẩn thỉu vừa thấp kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á, Chu Bách Vũ bị dẫm lên chân, khẽ rên một tiếng. Anh Bách Vũ, xin lỗi, em không cố ý. Trung Minh Nguyệt vội vàng xin lỗi. Chị em đến rồi, anh thấy rồi. Chu Bách Vũ thậm chí không dám nhìn lâu, bởi vì lúc này cô quá đẹp. Vài ngày gần đây, anh ta vẫn luôn tự nhủ, có khi Hạ Văn Lễ chỉ là đang đùa bỡn với cô thôi. Biết đâu một ngày nào đó anh sẽ bỏ rơi cô. Như vậy, anh ta vẫn còn cơ hội. Nhưng giờ nhìn lại, Hạ Văn Lễ đúng là đang chăm sóc cô rất tốt. Bởi vì cô của bây giờ, toàn thân như đang phát sáng, vừa tự tin vừa bình thản. Ánh mắt anh ta vô thức bị cô hút lấy. Vợ chồng Trung Triệu Khánh thấy ánh đèn sân khấu bị cô giành mất, vừa sốt ruột vừa bực bội. Em mau đi kéo con danh đó vào góc cho anh. Trung Triệu Khánh đè thấp giọng với vợ. Nó đúng là biết chọn ngày thật đấy. Còn ăn mặc thế kia, rõ ràng là cố tình đến dành sự chú ý. Lưu Huệ An vòng qua đám đông đi đến bên cạnh Trung Thư Ninh. Thư Ninh à, gạo này con đã đi đâu vậy? Bà thật sự quan tâm sao? Con nói gì kỳ vậy? Mẹ đã gọi con về từ lâu rồi mà. Lưu Huệ An liếc nhìn bộ váy trên người cô, vừa nhìn đã biết là đồ đắt tiền, lại thấy hơi quen mắt. Cái váy này, con lấy ở đâu ra thế? Trung Thư Ninh không nói gì. Lưu Huệ An cũng không vội gặng hỏi. Con qua kia ngồi nghỉ một lát đi, đợi em con khiêu vũ xong, mẹ con mình sẽ nói chuyện tử tế. Trung Thư Ninh cũng không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ đi về góc phòng ngồi xuống. Chân cô đang đau, quả thật không nên đứng lâu. Trung Minh Nguyệt thấy mình bị cướp hết ánh hào quang, đặc biệt là khi nhìn thấy chiếc váy trên người Trung Thư Ninh. Sắc mặt tối sầm lại, cô ta từng thấy chiếc đầm dạ hội đó rồi. Kiểu dáng cực kỳ kén dáng người, còn phải vận chuyển từ nước ngoài về. Điều quan trọng nhất là không cho thuê, không cho mượn, chỉ bán. Trung Thư Ninh lấy đâu ra tiền để mua một bộ váy như thế? Nhất là khi cô ta phát hiện ánh mắt của Chu Bách Vũ không ngừng dao động, cuối cùng vẫn dừng lại trên người Trung Thư Ninh. Trung Minh Nguyệt tức đến nghiến răng. Anh Bách Vũ, anh nói xem rốt cuộc dạo này chị em đã đi đâu? Mặt Chu Bách Vũ không biểu cảm. Anh ta biết nhưng anh ta không dám nói. Chiếc váy kia đến em còn không dám mua, chị ta lấy đâu ra tiền chứ? Anh nói xem, có khi nào sau khi bỏ nhà ra đi, chị ta cặp kè với ông già nào rồi không? Ai nói với em thế? Chu Bách Vũ nhíu mày. Em đoán thôi mà, chứ không thì lấy gì mua được. Hoặc không cũng là hàng nhái. Giả bộ ra vẻ sang chảnh, Trung Minh Nguyệt làm ra vẻ vô tội. Anh nghĩ xem, liệu có khi nào chị em làm tiểu tam cho người ta? Còn chưa nói hết câu, Chu Bách Vũ đột nhiên buông tay khỏi eo cô ta. Trung Minh Nguyệt sững người, khó hiểu nhìn quanh. Anh Bách Vũ, anh làm gì vậy? Mình còn đang nhảy mà. Bao nhiêu người đang nhìn kia. Chu Bách Vũ nhìn cô ta chằm chằm. Vốn dĩ buổi tiệc này đâu có tiết mục khiêu vũ, là do Trung Minh Nguyệt cố tình thêm vào phần mở màn. Cô ta không biết nhảy, còn đi học cấp tốc cho bằng được. Anh ta không ngu, rõ ràng là muốn nhắm vào Trung Thư Ninh. Cô ta muốn nói rằng không phải chỉ có Trung Thư Ninh mới biết khiêu vũ, nhưng cô ta chỉ là người mới học. Động tác vừa cứng vừa vụng, Chu Bách Vũ đã bị dẫm lên mấy lần và mất sạch kiên nhẫn từ lâu. Nếu không phải vì, thì anh ta đã chẳng buồn quan tâm tới Trung Minh Nguyệt. Thế nào, không bằng cô ấy thì quay ra bôi nhọ cô ấy à? Em không có. Em chỉ nói sự thật thôi mà. Trung Minh Nguyệt vẫn làm ra vẻ ngây thơ. Thế anh nói xem, rốt cuộc dạo này chị em đã đi đâu? Trung Minh Nguyệt, em thật khiến người ta buồn nôn. Nói xong, anh ta mặc kệ cô ta, quay người rời đi. Khóe mắt Trung Minh Nguyệt quét qua, thấy cả tên anh trai. Hờ, của mình cũng đang nhìn chằm chằm về phía Trung Thư Ninh. Cô ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, mọi người xung quanh đều sửng sốt. May mà âm nhạc dừng lại đúng lúc, Trung Triệu Khánh lập tức bước lên, tuyên bố điệu nhảy mở màn kết thúc. Trung Triệu Khánh mời người nhà họ Phùng lên sân khấu, phát biểu một bài cảm động lòng người. Lưu Huệ An đứng bên cạnh Trung Minh Nguyệt, vừa ôm con vừa lau nước mắt. Có nhiếp ảnh gia ghi lại khoảnh khắc đó, cả khung cảnh trông đầy cảm xúc. Trung Thư Ninh ngồi ở một góc, ánh mắt thản nhiên, giả tạo đến buồn nôn. Sau đó, vợ chồng Trung Triệu Khánh kéo Trung Minh Nguyệt đi chào hỏi từng khách mời. Khoảng mười mấy phút sau, Trung Minh Nguyệt cầm ly rượu trên tay, lắc lư bước đến trước mặt cô. Chị à, tối nay bận quá, giờ mới có thời gian tiếp chị. Trung Thư Ninh liếc cô ta một cái, không đáp. Chị lấy bộ váy này ở đâu vậy? Cô thích à? Chỉ tò mò thôi. Bộ váy cô đang mặc, tôi thấy quen lắm. Vậy sao? Mẹ em đặt may riêng từ nước ngoài đấy. Trung Minh Nguyệt kiêu hãnh đáp. Trên đầu còn đội một chiếc vương miện nhỏ, nhìn cứ như công chúa. Trung Minh Nguyệt, tôi rất khâm phục cô đấy. Nói dối mà không thay đổi sắc mặt. Trung Thư Ninh khẽ cười, giọng thờ ơ, ai nói dối cơ. Bộ váy cô đang mặc rõ ràng là cái tôi không chọn. Ánh mắt Trung Thư Ninh liếc về phía Chu Bách Vũ đang đứng cách đó không xa. Đàn ông của cô cũng vậy, là thứ tôi không cần nữa. Trung Thư Ninh, Trung Minh Nguyệt không ngờ giữa nơi đông người thế này mà cô dám khiêu khích cô ta. Tức đến mức tay run lên bần bật. Chị ghen tị với em, đúng không? Trung Thư Ninh chỉ khẽ cười, vẻ mặt hờ hững, vừa giễu cợt vừa khinh thường. Lúc này, điện thoại cô rung lên, là cuộc gọi của Hạ Văn Lễ. Phòng tiệc quá ồn, cô đứng dậy định ra ngoài nghe máy. Không ngờ Trung Minh Nguyệt lại nghiêng người một cái, ly rượu vang đỏ trên tay lập tức nghiêng đổ. Rượu tràn từ miệng ly đổ thẳng lên váy của Trung Thư Ninh. Ôi, chị à, em xin lỗi nhé, em không cố ý đâu. Miệng Trung Minh Nguyệt nói xin lỗi nhưng trên mặt chẳng có tí áy náy nào. Chị là người rộng lượng, chắc không trách em đâu nhỉ. Tiếc thật đấy, chiếc váy đẹp như vậy. Trung Thư Ninh cúi đầu nhìn xuống chiếc váy bị ướt. Đây là quà ở ngài Hạ tặng cô, cũng là chiếc váy dạ hội đầu tiên thuộc về riêng cô. Dĩ nhiên cô rất quý trọng. Khóe môi Trung Minh Nguyệt khẽ nhếch lên, uốn éo định rời đi. Không ngờ bàn chân bỗng nhiên vấp phải thứ gì đó. Giữa tiếng kêu thất thanh, mọi ánh mắt trong hội trường đều quay lại. Họ chỉ thấy Trung Minh Nguyệt ngã sấp xuống đất trong tư thế mặt chó đập đất. Phần rượu vang còn lại trong ly đổ hết lên ngực váy của cô ta. Trung Thư Ninh, Trung Minh Nguyệt tức điên. Chiếc vương miện kim cương trên đầu cũng rớt lăn lóc dưới đất. Tối nay, rõ ràng là buổi tiệc thuộc về cô ta. Trung Thư Ninh che ngực bằng một tay, hơi cúi người. Có lẽ vì chất liệu váy đặc biệt nên khi rượu ngấm vào, nơi chân váy như nở rộ một đóa hoa hồng kiều diễm đến mê hoặc. Cô khẽ nhếch môi cười. Trung Minh Nguyệt, cô đúng là vừa bẩn thỉu vừa thấp kém. Thấp kém, vì mặc váy nên khó khăn lắm Trung Minh Nguyệt mới gượng dậy được. Trung Thư Ninh hơi nghiêng người, cúi đầu nhìn xuống cô ta từ trên cao, ánh mắt lạnh lùng, nói thật nhé, tôi đã lường trước được cô sẽ dở trò. Chỉ không ngờ thủ đoạn của cô lại tầm thường và vụng về đến thế. Tôi nhẫn nhịn cô là vì không muốn gây thêm rắc rối, nhưng tôi không phải bố mẹ cô. Tôi chẳng có nghĩa vụ phải chiều chuộng cô cả. Trước đây không chấp, không có nghĩa là tôi dễ bị bắt nạt. Tôi không dây vào cô là do tôi rộng lượng. Còn cô thì cứ bám lấy không buông. Khóe môi cô cong lên. Dưới ánh đèn pha lê lấp lánh, ánh mắt cô sáng như ánh sao, lạnh lùng mà chói lòa. Trung Minh Nguyệt, nói xem, cô thích bị người ta dạy dỗ, có phải không? Trung Minh Nguyệt cắn chặt môi, tay siết lấy váy, tức đến mức cả người run lên. Cô ta không ngờ, không ngờ Trung Thư Ninh lại dám nói thẳng như thế trước mặt bao nhiêu người. Một đứa con nuôi, nếu không nhờ bố mẹ cô ta thương tình cưu mang, cho miếng cơm ăn thì cô có ngày hôm nay không? Cách Trương.